Nàng nói khẽ, nếu vậy ngươi chỉ cần chữa tốt cho Vạn Đình Thịnh chẳng phải là xong rồi sao? Hồ Tiểu Thiên nói, một cái mạng 200 lượng vàng, chúng co ta là ăn mày chắc. Mộ Dung Phi Yên nói, không thể nói vậy, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng, 200 lượng cũng. Nàng cũng không có lòng tham như Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, đối với người khác thì không ít, nhưng với Vạn gia chả khác nào 9 con trâu mất một sợi lông. Phi Yên, ta thương lượng với ngươi một chuyện, đêm nay phải nhờ ngươi chút. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi nói đi. Hồ Tiểu Thiên nói, ta cảm thấy bầu không khí Vạn gia có chút quỷ dị, rút cuộc Vạn Đình Thịnh bi thương như thế nào, sao lại nặng vậy? Họ một mực không đề cập tới, trên đới kín như bưng, khối xương trong đầu hắn lấy ra thành công, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ lo lắng có người không muốn hắn sống lại. Mộ Dung Phi Yên hiểu ý Hồ Tiểu Thiên, gật đầu nói ra suy nghĩ của ngươi đi. Hồ Tiểu Thiên nói, đại tráng đêm nay ngươi có trách nhiệm thủ hộ trước giường bệnh, có bất kỳ biến hóa lập tức báo cáo cho ta, còn ngươi thủ hộ tại chỗ tối. Nếu có người dám can đảm làm hại Vạn Đình Thịnh, ngươi bắt lại. Mộ Dung Phi Yên nói, ngươi thì làm gì? Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta ở chỗ này chịu trách nhiệm chiêu hồn. Mộ Dung Phi Yên nhìn hắn bán tín bán nghi, biết Hồ Tiểu Thiên lâu như vậy, sao còn không biết hắn có khả năng chiêu hồn? Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn Đình Thịnh còn bất tỉnh một ngày, chúng ta lại thêm ngày không lấy được tiền. Cho nên mọi người hảo hảo nhét đầy cái bao tử, giữ vững tinh thần làm tốt công tác được giao. Vạn Bá Bình từ gian phòng con mình đi ra ngoài, tuy rằng chưa tỉnh nhưng vẫn nằm ngủ trầm ổn, biểu hiện cũng ổn lên rất nhiều. Vừa ra ngoài đã thấy con cả Vạn Đình Sương đón, thấp giọng nói, cha, Đình Thịnh sao rồi? Vạn Bá Bình nói, ngủ rồi. Vạn Đình Sương, cha... Chẳng lẽ mặc cho tên họ Hồ tùy ý Hồ Vi? Bốn chữ này tùy ý Hồ Vi, bốn chữ này thật đúng là thích hợp với Hồ Tiểu Thiên. Hắn chính là họ Hồ A. Vạn Bá Bình, ít nhất Đình Thịnh vẫn còn sống. Câu nói đầu tiên đã nói ra tâm trạng của hắn. Thực ra trước khi Hồ Tiểu Thiên đến, Vạn Bá Bình đã chuẩn bị hậu sự cho con mình rồi. Lang trung lớn nhỏ ở huyện Thanh Vân cũng đã kết luận, con lão không cứu được. Tuy thủ đoạn chữa bệnh của Hồ Tiểu Thiên kỳ quái, gõ nát đầu con lão rồi làm thanh một lỗ bằng chén trà trên đầu hắn, nhưng dù sao con của lão bây giờ vẫn còn sống. Theo lời Hồ Tiểu Thiên, chỉ cần nó tỉnh lại sẽ không có gì đáng ngại. Buổi chiều tìm được thi thể chó ngao càng chứng minh Hồ Tiểu Thiên lợi hại. Người này tuy rằng trẻ tuổi thế nhưng thực sự không đơn giản. Nếu nói ngay từ đầu Vạn Bá Bình bán tín bán nghi Hồ Tiểu Thiên thì bây giờ đã tin tưởng, lại càng không nghi ngờ cái gọi là chiêu hồn tên này nói. Vạn Đình Sương nói, cha, cứ như vậy chỉ sợ Đình Thịnh lành ít giữ nhiều a. Vạn Bá Bình nhìn hàm hàm vào gã nói, đồ hỗn trướng, ngươi thở ra cái gì khốn nạn vậy? Em ngươi sinh tử chưa rõ, ngươi không biết cầu phúc cho hắn lại còn đứng đó nói hưu nói vượn. Ăn nói lung tung, Vạn Đình Sương sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Cha, ta không có ý này, Đình Thịnh chính là em cùng một mẹ với ta. Sự quan tâm của ta với gắn trời cao nhìn rõ. Vạn Bá Bình nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt bình tĩnh lại. Gật đầu nói, nơi này là nhà chúng ta, là Thanh Vân. Tên kia không dám làm ra việc gì đâu, trừ phi hắn không muốn sống. Vạn Đình Sương thở dài. Biết cha đã tin tưởng Hồ Tiểu Thiên, mình khó thay đổi quyết định của lão. Vạn Bá Bình nói, đêm qua trong nhà chúng ta lạc mất một gia đình một nha hoàn, ta nghi chuyện này có quan hệ cùng việc em ngươi bị thương, lập tức sai người đi tìm chúng về, nhất định phải bắt được. Vâng, màn đêm buông xuống, Hồ Tiểu Thiên bắt đầu chiêu hồn, dựa vào cái hiệu đi chiêu hồn, tên này như được cầm thượng phương bảo kiếm. Đầu tiên đến kiểm tra tình huống Vạn Đình Thịnh, sau đó dạo chơi khắp Vạn Phủ, từ chỗ ở Vạn Bá Bình lần lượt đi các nơi, Vạn Bá Bình cũng phối hợp cho quản gia Vạn Trường Xuân đi cùng, cho Hồ Tiểu Thiên thêm thuận tiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, chiêu hồn, thượng, Hồ Tiểu Thiên bắt tất cả mọi người ở trong phòng, không được tùy tiện ra ngoài. Hắn giả thần giả quỷ đi qua đi lại điều tra. Sau khi bắt đầu liền kéo theo Vạn Đình Xương liền đi tới đi lui một canh giờ khiến gã khổ không thể tả. Hồ Tiểu Thiên cuối cùng mới tới chỗ ở của Nhạc Giao. Nếu như lúc bình thường một người xa lạ đêm hôm khuya khoát tùy tiện tiện đi tới nơi ở của quả phụ thì nhất định sẽ bị hoài nghi. Nhưng bây giờ không ai nghi ngờ động cơ của Hồ Tiểu Thiên cả. Tên này cực kỳ giảo hoạt. Sau khi làm nhiều chuyện nên như vậy mới tới tiết mục chính ở chỗ này. Gõ cửa nhà quả phụ và đào mộ người chết chính là hai chuyện thất đức nhân thần cộng phẫn. Nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không cho rằng như vậy. Đến là để cứu tiểu quả phụ ra khỏi biển lửa. Vạn gia từ nhỏ đến lớn tất cả đều đủ vạn ác đó. Mình là làm chuyện tốt, thay trời hành đạo. Lúc Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị đi vào đã thấy người đi ra hai người từ trong sân đi ra. Một người hắn đã gặp qua chính là Vạn phu nhân, bên cạnh là thiếp thân nha hoàn của bà. Sau khi ra khỏi cửa không biết nói gì với nha hoàn kia, ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cùng Vạn Trường Xuân đi tới. Vạn phu nhân lộ ra chút bối rối, mắt lảng đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Vạn phu nhân, người đi đâu trễ vậy? Vạn Trường Xuân bên cạnh cười thầm, loại người như Hồ Tiểu Thiên thật sự là ít thấy. Đào khách thành chủ chưa thấy qua có tên khách nào đoạt chủ đến tình trạng này nha. Nơi này là Vạn gia a, ngươi rõ ràng còn dám quản sự tình nữ chủ nhân. Ở Vạn gia đến giờ người chính thức tín nhiệm Hồ Tiểu Thiên chỉ có mình Vạn Viên Ngoại. Sau khi Vạn phu nhân nghe nói con mình bị đục ra một lỗ ở trên dầu liền ngất đi tới hai lần. Bà cùng con cả Vạn Đình Xương có quan điểm giống nhau. Xem Hồ Tiểu Thiên là loại giang hồ bịp bợ, nhưng Vạn Bá Bình mới là chủ của nhà này. Lão chọn tín nhiệm Hồ Tiểu Thiên thì những người khác cũng chỉ có thể phục tùng. Vạn phu nhân lạnh lùng nói, đây là Vạn gia. Ta muốn đi đây thì đi đó, chả nhẽ phải nói với một ngoại nhân như ngươi. Hồ Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói, Vạn phu nhân, chẳng lẽ Vạn Viên Ngoại không có nói với bà đêm nay ta làm gì ở đây sao? Vạn phu nhân im lặng một lúc không nói gì. Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn lão gia mời ta chiêu hồn nhị thiếu gia, việc được người nhờ và dốc lòng làm, Vạn phu nhân nên biết chứ, hồn phách là linh vật. Người bình thường không thể động tới được, ta dặn đi dặn lại là khi trời tối mọi người phải ở phòng mình không được đi lại lại sao? Vì sao phu nhân không nghe? Nếu kinh động đến hồn phách nhị thiếu gia, làm hắn cứ bất tỉnh như vậy, phu nhân có thể gánh vác không? Chiêu thức của Hồ Tiểu Thiên vô cùng tuyệt diệu, hắn chụp cho Vạn phu nhân một cái mũ lớn như vậy. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường trấn trụ bà ta mới khiến bà ta không hoài nghi động cơ của mình. Vạn phu nhân tuy không phục nhưng lời nói này của Hồ Tiểu Thiên khiến cho bà không thể nào cãi lại. Liền hừ lạnh một tiếng, cất bước đi. Nhìn chủ tớ Vạn phu nhân đi xa, Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, nếu quả thật đã quấy nhiễu hồn phách nhị công tử thì vậy thì tệ quá, đại sự không ổn rồi. Nói đến đây hắn liền quay sang hướng đông nam chỉ một cái, thấp giọng nói, chạy đi đâu? Vạn Trường Xuân nhìn theo hướng hắn chỉ chả thấy gì, vì vậy dùng sức mở chừng hai mắt mà vẫn không thấy. Hồ Tiểu Thiên đã bước nhanh về nơi ở của Nhạc Giao, Vạn Trường Xuân nhanh chóng chạy theo, nhắc nhở, Hồ Tiên Sinh, nơi này là nãi nãi của Tam Thiếu ở quá. Hồ Tiểu Thiên nói, vậy thì sao? Tính mạng nhị thiếu gia trọng yếu, hay là mấy cái thứ phiền toái kia trọng yếu? Ách, cái này, Vạn Trường Xuân tuy cảm thấy chuyện này vô cùng không ổn nhưng cũng không dám phản đối. Hồ Tiểu Thiên thầm đắc ý, ngẫm lại hôm qua mình còn trốn chui lủi ở Vạn gia hơn nửa ngày, sợ bị người ta nhìn thấy, không nghĩ hôm nay đi vào Vạn phủ như là đi dạo. Có cái cờ hiệu chiêu hồn to đùng trên đầu như thế này dù là nửa đêm canh ba đi vào sân nhà tiểu quả phụ vẫn là quang minh chính đại, đường đường chính chính, chính hắn cũng bắt đầu bội phục bản thân rồi. Hồ Tiểu Thiên đi vào viện còn đặc biệt dặn Vạn Trường Xuân đóng cửa sân lại, Vạn Trường Xuân nào biết được tên này có ý gì, tuy rằng thấy muộn như vậy mà một mình hắn đi tới viện của nãi nãi Tam Thiếu gia không ổn. Nhưng hôm nay lão gia đã phân phó vô luận Hồ Tiểu Thiên đi nơi nào cũng phải tạo điều kiện dễ dàng, và lại hắn không dám nhận tội quấy nhiễu hồn phách, Vạn Trường Xuân thầm cho rằng, phương pháp Hồ Tiểu Thiên đục một lỗ trên đầu thiếu gia chữa bệnh là hoàn toàn là thiên phương giả đàm. Gã lớn tuổi như vậy còn chưa bao giờ nghe nói qua chuyện hoang đường như vậy. Lão gia là do đã tuyệt vọng nên hắn mới lừa gạt được. Hồ Tiểu Thiên trước khi chuẩn bị đi lại nói rõ với Vạn Trường Xuân, nhất định phải chú ý xem có hay không ba màu đỏ vàng lục từ sân bay ra, nếu có nhất định phải gọi hắn. Bây giờ Hồ Tiểu Thiên đã triệt để tháo xuống bộ mặt bác sĩ nờ diêm chỉnh, ra hỏa thể hiện rõ bản chất một tên thần côn. Đi vào sân của Nhạc Giao phát hiện đèn trong phòng còn sáng, cửa sổ giấy bị hắn đâm rách tối hôm qua vẫn chưa có dán lại. Hồ Tiểu Thiên ghé mắt nhìn ghé vào lỗ nhỏ, đã thấy Nhạc Giao đang ngồi ở trước bàn thất thần nhìn ánh nến. Trước mặt nàng có một cái khay, trên đó có một chén thuốc và 7 xích lụa trắng. Nhạc Giao thở dài một hơi, rút cuộc quyết định bưng chén thuốc kia lên, run rẩy đưa về miệng. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, không suy nghĩ nhiều đi tới nhanh chóng dùng đầu vai phá cửa. Cửa phòng vốn không chốt trong, Hồ Tiểu Thiên dùng sức quá mạnh bị hụt ngã thẳng vào phòng. Nhạc Giao bị hắn làm cho giật mình, chén thuốc trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất. Thuốc vừa chạm vào đất phát ra tiếng xì xèo, nhẹ vang lên. Một lượng khói lớn bốc lên tỏa ra, vậy mà ăn mòn một mảnh gạch xanh. Có thể tưởng tượng được thuốc này nếu mà uống vào bụng chẳng phải là ruột đứt bụng nát sao. Nhạc Giao biến sắc, nhìn gã nam tử kia ngạc nhiên phát hiện hắn lại là người tối qua gặp trong hồ nước, thấp giọng, là ngươi. Hồ Tiểu Thiên có chút lúng túng bò dậy, vốn nguyên bản là định tiêu tiêu sái sái nghênh ngang đi tới. Không thể tưởng được cuối cùng lại dùng cách chật vật như vậy mà ra mắt, là ta. Gia hỏa này vừa nói vừa sửa sang lại y phục. Nhạc Giao nói, sao ngươi lại quay lại? Nàng có chút chột dạ đi ra trước cửa, khép lại còn một khe nhỏ nhòm ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên cười thầm lại nhìn đến lụa trắng trên bàn, độc dược dưới đất. Lại không cười được, nếu như mình đến chậm một bước, tiểu quả phụ mơn mởn động lòng người này chẳng phải là Hương Tiêu Ngọc Vẫn sao? Hồ Tiểu Thiên ngông nghênh tới ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy giải lụa trắng nói, đây là cái gì? Nhạc Giao chân tay luống cuống đi tới trước mặt hắn, thúc giục, ngươi đi mau, nếu bị người ta phát hiện ngươi ở trong phòng ta, chỉ sợ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hồ Tiểu Thiên giơ giải lụa trắng trong tay nói, ngươi chết còn không sợ mà lại sợ người khác nói lời ong tiếng ve à. Nhạc Giao không biết ở đâu ra dũng khí, giật lại tấm lụa, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua khuôn mặt như hoa như nguyệt của Nhạc Giao, trong lòng vừa yêu vừa thương, gia hỏa này phát hiện mình không có sức chống cự với mỹ nữ. Hắn thở dài nói, ta vốn không muốn quản ngươi, nhưng từ nhỏ ta là người không thích thiếu nợ. Tối hôm qua ngươi giúp ta thoát khốn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình sâu sắc, nếu không báo được lương tâm khó có thể bình yên. Hồ Tiểu Thiên tự hỏi bản thân, nếu tiểu quả phụ Nhạc Giao kia không khuynh quốc khuynh thành như vậy, chỉ sợ hắn cũng không có lương tâm như vậy. Nhạc Giao lạnh nhạt nói, ngươi không nợ ta gì cả, ta còn không biết ngươi, ngươi không để chuyện hôm qua trong lòng là được, coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Hồ Tiểu Thiên nói, thiếu là thiếu, sao lại coi như không có được, đấy gọi là lừa mình dối người. Nhạc Giao nhìn qua đôi mắt sáng ngời của Hồ Tiểu Thiên, trong lòng bỗng cảm thấy bối rối, cặp lông mi đen dài có chút sợ hãi mà rủ xuống. Hồ Tiểu Thiên nói, bất kể ai cũng không được coi rẻ sinh mệnh, mạng là của ta có thể lựa chọn sống hay chết. Nhạc Giao nói đến đây hơi dừng lại chút, trong đôi mắt đẹp hiên lên ánh lệ, bây giờ nàng chỉ còn duy nhất một cái quyền lợi này thôi. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, mạng không phải của ngươi, cha mẹ ngươi sinh ngươi ra nuôi dưỡng ngươi, không phải để ngươi coi rẻ tính mạng, cứ coi như là họ không còn, thì linh hồn họ cũng nhất định ở trên trời cao dõi theo ngươi, ngươi cam tâm để họ đau lòng sao? Nhạc Giao nghe đến đó thì nước mắt tuôn ra, lắc đầu nói, trên đời này không có ai quan tâm ta. Ta sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta quan tâm. Hồ Tiểu Thiên gầm nhẹ. Nhạc Giao vì lời của hắn mà sợ sệt. Chính Hồ Tiểu Thiên cũng vì lời của mình mà thấy lúng túng. Hai người bọn họ không có quen thuộc đến mức độ này. Gia hỏa này cuống quýt bổ sung.

chỗ máu đọng bên trong hộp sọ của nhị công tử tuy rằng đã được ta lấy ra nhưng muốn khôi phục lại như ban đầu thì vẫn cần một khoảng thời gian. Người ở bên cạnh chăm sóc nhị công tử nhất định phải lựa chọn thật kỹ. Sau khi nhị công tử có thể ăn uống thì nhất định phải canh chừng đồ ăn của hắn thật tốt. Vạn Bá Bình gật đầu. Hồ Tiểu Thiên nói tiếp, vết thương trên đầu nhị công tử cũng không phải là do bị ngã, mà là do có người đánh rất mạnh vào đầu và tạo thành. Vạn Bá Bình nghe thấy Hồ Tiểu Thiên ngay tại chỗ này nói toạc ra mọi chuyện, biểu lộ trên mặt lão có vẻ hơi lúng túng. Lão ho khan một tiếng đang định giải thích cái gì đó thì Hồ Tiểu Thiên lại giơ tay lên ngăn lão ta lại nói tiếp, không cần nói gì cả, chuyện trong nhà viên ngoại ta không có hứng thú tìm hiểu. Viên ngoại chỉ cần nhớ kỹ chuyện thứ hai chính là chỗ ở của Tam thiếu nãi nãi quá bổ kia. Trong lòng Vạn Bá Bình kinh sợ, lão vội hỏi, chỗ đó làm sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, cú lửa lớn. Hạ, Hồ Tiểu Thiên nói, việc ta đã nói với viên ngoại ngày hôm qua chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Vạn Bá Bình lắc đầu, đương nhiên là lão không dám quên. Hồ Tiểu Thiên nói có oan hồn du đảng ở chỗ Nhạc Giao ở. Lão luôn tin rằng đó chắc chắn là oan hồn con trai mới chết của lão. Vạn Bá Bình đã trải qua hơn nửa đời người buôn ba kinh doanh. Có thể nói lão là một người khôn khéo. Nhưng khi gặp phải Hồ Tiểu Thiên thì lão chỉ biết có kinh ngạc mà thôi. Vạn Bá Bình nói nhỏ giọng, Hồ Tiên Sinh nói ta nên làm như thế nào? Hồ Tiểu Thiên cố ý thở dài rồi nói, Vạn viên ngoại, thực không dám giấu gì. Ta không phải không muốn giúp ông mà là hiện giờ thật sự không có cách nào giải quyết chuyện này. Ta thấy oan hồn kia oán khí nặng nề, không biết Vạn gia đã làm gì có lỗi với hắn. Lần này trở về ta cũng cần tìm kiếm một ít pháp khí, điều tra ra lai lịch của oan hồn này mới được. Lúc đó mới có thể đưa ra phương pháp giải quyết triệt để. Nhưng trước lúc đó thì ông cần nhớ kỹ, từng cành cây ngọn cỏ trong đó đều không được động tới. Chỉ cần kinh động đến oan hồn đó thì kết cục chỉ sợ sẽ là mang tới một đợt hạo kiếp đấy.